Quý Ngọc, chương 8, góc truyện audio.com. Trở lại trong phòng, ta lẳng lặng suy tư. Cố công tử nhượng ta sau tối mai rời đi. Viện môn cùng cửa nách bình thường đều có người trông. Huống chi từ viện môn đến cửa nách có khả năng gặp rất nhiều người. Hắn không có khả năng tại trong lưu phủ thu mua được nhiều người như vậy. Nói cách khác có khả năng có người ngoài tham dự. Hắn nhượng ta không mang theo bất cứ vật gì. Ngay cả quần áo cùng bạc cũng không mang, là không để người biết ta trốn đi. Vậy hắn làm cách làm che giấu sự biến mất của ta. Phóng hỏa phòng ở, làm một thi thể già. Ta dùng mình, vỗ ót chính mình, cảm thấy mình miên man suy nghĩ quá nhiều. Ta nghĩ cũng không có tác dụng gì. Bất quá, vì ngừa vạn nhất, tối nay đem A Bình phái về nhà đi. Dù sao hắn cũng có nương. Hắn cùng quản gia xin phép hẳn là không có vấn đề. Sau đó, ta dựa theo cố công tử an bài, đi nhạc thành, khảo tú tài, thậm chí khảo cử nhân. Tổng cảm thấy ta là bị khống chế, thậm chí cả sinh hoạt của ta cũng được an bài thỏa đáng. Cảm giác thật không thoải mái. Hơn nữa, theo an bài chuyện của ta cũng có thể nhìn ra hắn có năng lực rất lớn. Hắn tâm lớn, năng lực cũng lớn. Ta căn bản không đoán được trong đó có bao nhiêu mạo hiểm. Cũng không biết sẽ mang đến kết quả gì. Nếu chỉ như vậy, ta sẽ không do dự. Ta không thích thiếu nhân tình của người. Mặc dù mạo hiểm, ta cũng nguyện ý tuy rằng ta không tin hắn cũng chưa từng tín nhiệm hắn. Nhưng 4 năm nay, hắn xác thực dạy ta rất nhiều. Ta không thể không cảm ơn. Làm ta do dự chính là... Ta không biết hắn đối ta có ác ý không? Hắn có khả năng chỉ đem ta trở thành con mồi, thế thân, thậm chí dùng làm người thế tội. Tỉ như hắn ở phòng ta phóng hỏa, sau đó kiểm tra thấy ta sống mà không thấy người, chết mà không thấy xác. Hắn liền hoàn toàn có thể nói đó là ta làm. Đương nhiên, đó là một ví dụ không thỏa đáng. Hắn trả giá rất nhiều, gần 4 năm dạy học, bằng chứng nhận thân phận. Chỉ để vu ta tội phóng hỏa thật không có lời. Bất quá chỉ cần 1/10 khả năng. Như hắn nói, cũng tìm tới ta nương tựa. Ta cũng nên vì hắn lưu lại một đường lui. Vì phần nhân tình này. Huống chi con bài ta nắm chắc là võ công. Cái khác không nói, ít nhất khi có việc xảy ra. Chạy trốn là không thành vấn đề. Như vậy, đi nhạc thành, đến nơi hắn an bài khảo tú tài đi. Quyết định xong, ta lấy ra 2 văn điệp thân phận. Lâm Giác, 18 tuổi, quê quán, xem ra cái này là chuẩn bị cho ta. Lâm Vân, 24 tuổi, quê quán, ta không có hỏi qua niên kỷ Kỳ Ngọc, bất quá hắn có thể dùng. Dù sao cũng không nhận biết được tuổi. Đêm nay phải hỏi Kỳ Ngọc có nguyện ý đi cùng ta hay không? Ta không nắm chắc, hắn lưu luyến ẩn giật sinh hoạt. Chúng ta đi lần này tiền đồ còn chưa biết. Hắn nếu không muốn, ta liền đem phần văn điệp này đưa cho hắn. Tương lai hắn còn có khả năng dùng đến. Nhưng là, lần này cố công tử động tác lớn như vậy. Hoàn toàn không bận tâm kiêng nể gì. Đây là thuyết minh, lưu gia sẽ xảy ra chuyện. Ta không chắc chắn, khả vạn nhất là thật. Tổ bể sao chứng còn nguyên. Khi đó Kỳ Ngọc muốn đi cũng không kịp. Theo ta đi, ta ngay cả an nguy của mình cũng không thể xác định. Bất quá, hắn cầm thân phận văn điệp không tất yếu cùng ta vào nhạc thành. Hắn công phu tốt lắm, đến lúc đó không phải trời cao để chim bay. Sửa sang lại phòng, ta mang chữ cùng tranh lúc trước luyện ném vào lò lửa. Sau đó cầm lấy siêu kiêu hoa, vừa nghĩ còn có gì ta chưa nghĩ tới. Buổi tối Kỳ Ngọc đến. Ta mới nhớ, ta chưa nghĩ ra phải nói với hắn như thế nào. Vốn định cùng hắn hảo hảo nói chuyện nhưng hắn thực cấp bách. Đành phải làm trước một lần rồi nói sau. Ngươi không phải có việc muốn nói với ta. Ân, ta xuyễn khí, nhẹ giọng lên tiếng, nói đi. Hắn ôm ta cùng ta mặt đối mặt. Ta nghe, cố công tử cho ta 2 văn điệp thân phận. Hơn nữa an bài sau buổi tối rời đi lưu phủ. Ta nghĩ hỏi ngươi có nguyện ý hay không cùng nhau rời đi. Ngươi khi nào thì cùng hắn hảo thượng, thì Ngọc căn bản không có bắt lấy trọng điểm trong lời ta nói. Ngược lại tràn đầy toan vị hỏi, ta không có cùng hắn hảo. Hắn giúp ta là vì ngày sau có việc dùng, ngày sau có việc dùng ngươi. Hắn muốn dùng thế nào? Vạn nhất đem ngươi bán thì sao? Dù sao chúng ta có võ công. Dù muốn chạy cũng không cần hắn hỗ trợ. Nhưng chúng ta không lộng đến văn điệp thân phận. Tương lai mặc kệ muốn làm cái gì cũng nửa bước khó đi. Trừ phi chúng ta rời bến hoặc xuất quan. Chúng ta cầm văn điệp thân phận này chạy. Hắn có thể làm gì chúng ta? Hắn vài năm nay dạy ta rất nhiều. Hắn nói tương lai có khả năng cùng đường tìm tới ta nương tựa. Ta không biết lời hắn nói có thể tin hay không, nhưng ta nhớ nhân tình của hắn. Ngươi à, hắn nhu nhu tóc ta. Làm người phúc hậu như vậy làm gì? Vậy quyết định của ngươi là, gọi ta Kỳ Ngọc ca ca, ta liền đi theo ngươi. Hắn cười hì hì nói. Kỳ Ngọc ca ca, ta không nề hà thấp giọng nói. Đang nói hắn liền cắn môi ta. Hôn đến thở hổn hển mới ngừng lại. Ta nhẹ giọng dặn hắn. Đem những vật linh tinh tư mật gì đó của ngươi xử lý tốt. Quần áo không cần mang theo. Ngọc bội vật tư trang sức cùng vàng bạc cũng không mang. Nếu có ngân phiếu riêng có thể mang theo. Cố công tử ước chừng đã làm thủ đoạn gì đó. Để người cho rằng chúng ta đều chết. Cho nên lưu vài vật kia để người không hoài nghi. Hiểu được, yên tâm, ta trước kia tại Thanh Lâu giữ không ít bạc đều đổi thành ngân phiếu. Chúng ta ra ngoài sinh hoạt cũng không có vấn đề. Tiền kia ngươi giữ cẩn thận, trừ bỏ điệp văn thân phận. Hắn đưa ta khế ước mua phòng, một ngân phiếu 1.000 lượng. Chúng ta sống yên ổn hẳn là không có vấn đề. Nói cái gì, ngươi còn muốn cùng ta phân ra rõ ràng như vậy sao? Kỳ Ngọc tức giận nói. Ta ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói. Ngươi hãy nghe ta nói. Ta không muốn cấp hắn gì đó. Nếu tương lai không còn nợ hắn chúng ta liền rời đi. Khi đó tiền ngươi giữ chính là đường lui của chúng ta. Ta không biết chúng ta có công phu. Đó là con bài chưa lật của chúng ta. Hắn cười hì hì hôn ta. Tiểu gia hỏa thật khôn khéo. Như vậy ta an tâm. Thì thật càng an toàn là. Chúng ta có thể cùng thương lượng. Sau khi ra kinh thành chúng ta liền bôn ba. Ta đi Nhạc Thành Cố Thiệu an bài. Ngươi đi địa phương chúng ta thương lượng để an cư. Ta làm xong sự tình nơi đó hoặc là nơi đó xảy ra chuyện gì. Ít nhất ta có thể tìm ngươi nương tựa. Ít nhất còn có người biết chi tiết của hắn khiến hắn không thể một lần diệt khẩu. Chúng ta cùng một chỗ. Vạn nhất xảy ra chuyện gì sẽ bị nhân gia tận diệt. Ngươi muốn cùng ta tách ra, ta không muốn nhưng như vậy càng an toàn cho ngươi, cho nên ngươi quyết định đi, chúng ta không rời nhau, đã vô tri vô giác sống nhiều năm thế này, chỉ khi cùng ngươi một chỗ ta mới cảm thấy cuộc sống thú vị. Mặc kệ thế nào, đều phải cùng một chỗ, cùng lắm thì cùng chết, hắn thất quang côn nói, được rồi, ta cười cười nói, thì thật ta cũng không hy vọng cùng hắn tách ra. Ta tham luyến nhiệt độ cơ thể hắn mong hắn làm bạn bên cạnh ta. Một lần nữa bắt đầu sinh hoạt, bên người có người quen thuộc hội an lòng rất nhiều. Đúng rồi, đi ra ngoài ngươi muốn cưới vợ không? Này ta thật không nghĩ tới. Bất quá vì không làm cho người chú ý, sau khi khảo công danh. Sau đó cưới vợ là tốt nhất. Ngươi đâu, ta sẽ không, ta không thích nữ nhân. Ngươi đâu, ta nghĩ nghĩ. Chỉ cần ngươi lưu lại bên cạnh ta, ta sẽ không cưới vợ. Nếu hắn ly khai ta, ta tự nhiên muốn tìm một người làm bạn. Đến lúc đó thú thê tử chỉ sợ là lựa chọn tốt nhất. Ta đương nhiên sẽ lưu lại bên cạnh ngươi. Hắn nói, hảo, thời điểm chuẩn bị cẩn thận một chút, đừng để người phát hiện. Này ta tự nhiên hiểu được, thứ cần nói đã giao xong rồi. Ân, vậy tái làm một lần nữa đi. Hắn trực tiếp tiến vào, lần này ta dạy ngươi một tư thế mới, được không, sẽ làm ngươi càng thoải mái. Ta không để ý thanh âm ở bên tai, nhắm hai mắt lại, hưởng thụ cố gắng của hắn. Cách chương.